Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2141, Thánh uy điển nghi, 2. Ngay khoảnh khắc này, có âm thanh đáp vân sục sôi, truyền khắp thiên địa. Bên ngoài thái miếu, trên tới thiên vương, dưới đến tiểu thần, đều quỳ xuống lạy trong một chớp mắt này. Hoàng tinh dân. Kèm theo này âm thanh, còn có từng khúc chung nhạc rộng lớn, hình thành. Âm thanh túc mục, vang vọng ra. Trong ánh hào quang của bầu trời, khí vận nhân tộc biến thành rồng, bay. Lượn trong ánh sáng, vần quanh bầu trời hoàng đô, nhả ra từng hồi điềm lành. Đồng thời, bóng dáng tiên hiền của nhân tộc cũng hình thành trên màn trời. Cùng nhau khom người về phương hướng hoàng cung. Họ đương nhiên không phải bái nhân hoàng đương đại, mà là bái cổ hoàng tinh. Ngay sau đó, cổ hoàng tinh lấp lánh. Trong tiếng vang ầm ầm, nó thình lình bay lên không, càng lúc càng lớn trong mắt mọi người, cảm giác rung động cũng nổi lên theo đó. Trên ngôi sao này, sương mù nồng đậm vốn tồn tại, giờ phút này quay cuồng kịch liệt, lại hóa thành bảy loại màu sắc, biến thành cầu vồng, lan tràn tới thái miếu. Cuối cùng, kết nối với thái miếu. Sương mù bảy màu hình thành một con đường, cũng là một cây cầu. Lúc này nhân hoàng trong thái miếu mới đi ra, bay lên không, đạp lên cây. Cầu sương mù bảy sắc kia đầu tiên, đi ở trước nhất. Năm vị hoàng tử phía sau hắn, lui lại cách 10 trượng, cúi đầu đi theo. Lại sau đó, trong mắt Trấn Viêm Vương mang một vệt thâm ý, hắn đi thẳng. Về phía trước, một chúng thiên vương đồng thời đạp lên cầu sương mù bảy sắc. Hứa Thanh ở trong đó, nét mặt từ đầu đến cuối đều túc mục. Mà phía sau bọn họ là thiên hầu, là quần thần dựa theo phẩm giai, chia thành nhiều nhóm, trước sau đều cách 10 trượng, đi đến cầu thải hồng. Từ xa nhìn lại, trong sự im lặng của mỗi người, mấy ngàn người tiến lên, lấy nhân hoàng làm đầu, chậm rãi đến gần cổ hoàng tinh. Giờ khắc này, bách tính bên trong hoàng đô, cùng rất nhiều tu sĩ không có tư cách đến thái miếu đều ngẩng đầu lên, ngóng nhìn một màn vô cùng long trọng đối với nhân tộc này. Cùng lúc đó, có âm thanh sướng lên, phá vỡ sự yên tĩnh của thiên địa, nói ra. Hết cái tên này đến cái tên khác. Trấn Viêm Vương, Trấn Thương Vương. Những cái tên này, theo đám người tiến lên trên cầu sương mù bảy sắc, không ngừng truyền ra. Không phải tất cả thiên vương đều ở trong số đó, cũng không phải toàn bộ thiên hầu đều được gọi tên, còn quần thần phía sau, đương nhiên cũng là như vậy. Cho tới sau khi hô đến cái tên thứ 99, âm thanh kia mới ngừng lại. Các vị trên đây, đạt được tư cách vào hoàng tinh, chứng kiến đại điển tế tổ. Khi câu nói này vang vọng chính là khoảnh khắc bóng dáng nhân hoàng đã đi đến cuối cầu sương mù, hắn không dừng lại chút nào, bước một bước vào cổ hoàng tinh. Tiếp theo, năm vị hoàng tử lần lượt đi đến, theo sau là tất cả vương công đại thần được gọi tên. Mà sau khi tất cả những người có tư cách, bao gồm cả Hứa Thanh trong đó, đi ra cầu sương mù, bước vào cổ hoàng tinh kia ầm ầm chấn động. Trong sương mù cuồn cuộn, loáng thoáng có thể thấy được trên ngôi sao này, hình như dâng lên một tòa tế đàn mênh mông. Đồng thời, đại trận hoàng đô nhân tộc cũng toàn lực mở ra vào thời khắc này, phòng vệ trọng điểm nhằm vào nơi này. Còn những người không có tư cách tiến vào cổ hoàng tinh thì ở trên cầu sương mù, từng người đứng ra nghiêm cúng bái. Bọn họ sẽ cùng nhau chứng kiến tế tổ ở nơi đây. Còn tòa tế đàn dâng lên trên cổ hoàng tinh kia, giờ phút này càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng dâng lên giữa không trung cổ hoàng tinh, biến thành thiên đàng. Nơi này chính là cổ hoàng tinh. Dưới thiên đàng, tất cả người có tư cách bước vào, giờ phút này đều ra hiện ra tại đó. Hứa Thanh bản năng ngóng nhìn tứ phương, thì thào dưới đáy lòng. Thứ hắn cảm nhận được đầu tiên là lực lượng khí vận nồng đậm vô cùng, cùng dao động huyết mạch hoàng gia đến từ tứ phương. Vào thời khắc này, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Mà nơi này, ngoài khí vận và dao động huyết mạch hoàng gia, còn có linh khí kinh người. Mức độ nồng đậm của nó đã tiếp cận cực hạn, hóa thành từng dòng chảy linh khí, chảy xuôi trong hư vô cổ hoàng tinh này, hệt như từng con linh long. Lóa mắt vô cùng. Nhưng Hứa Thanh không kịp quan sát nhiều hơn, nghi thức tế tổ đã mở ra. Âm thanh sướng lên vang vọng. Nhân hoàng mặc giáp. Tế tổ là lễ của nhân hoàng, thế là trong ánh mắt mọi người, nhân hoàng đi. Thẳng về phía trước, có ánh hào quang hội tụ từ bát phương, hình thành một bộ. Trường bào vải đầy thô trên người hắn. Từ xưa đế vương, được tiên hiểu mệnh, cộng chủ càn khôn, nên giành lấy. Vương miện, không cần ưu tư, trở về thiên địa. Âm thanh lại vang lên. Nhân hoàng nhắm mắt, đế quan trên đỉnh đầu tự bay lên, còn dày vô ư. Của hắn cũng hóa thành hư vô. Có bóng dáng hư ảo hội tụ ra từ trong khí vận, tiếp nhận bằng hai tay. Kể từ đó, nhân hoàng, đỉnh đầu không cản trở, chân không còn lo ngại, cất. Bước đi thẳng về phía trước. Đốt hương khí vận nhân tộc, tổ tiên mời đến giám hưởng. Phía trước nhân hoàng, khí vận lại lần nữa tụ hội, hình thành một cái đỉnh. To lớn. Lại thêm có ba nén hương bỗng nhiên xuất hiện, rơi vào trong tay nhân. Hoàng, được hắn nghiêm nghị để vào trong đỉnh. Trong chớp mắt tiếp theo, nén hương đốt lên, làn khói chậm chậm bay lên. Không. Trong thời gian ngắn, bầu trời nổ vang, mây mù quay cuồng, càng có sấm. Sét lấp lánh, trong mơ hồ tựa như xuất hiện nhiều ảo ảnh cánh cửa. Những cửa này trôi nổi giữa thiên địa, phản phất kết nối với từng thế giới ở. Thời không khác. Giờ phút này, khí đen tràn ra từ trong cửa, phản phất có một vài tồn tại. Không giải thích được, cảm nhận được hương khí vận, muốn hóa thành yêu ma. Quỷ quái, phá cửa mà tới. Nhưng ngay trong lúc những cửa này rung động ầm ầm, từng luồng khí tức. Càng kinh khủng hơn bỗng nhiên tràn ra từ dưới thiên đàng ở chỗ sâu trong cổ. Hoàng tinh.